Chương 3036 tối cường thăng cấp hệ thống. Khó chịu liền đổi. Đánh vỡ Tiên Duyên Tông ghi lại, Chu đạo nhân rất muốn nhìn một chút đến tột cùng là hạng người gì, đồng thời sáng lập ghi lại chính là con trai của hắn, lại đánh vỡ con trai của hắn ghi lại, này thì càng hẳn là hảo hảo nhận thức một thoáng. Ở hắn biết Chu Nguyên ghi lại bị người đánh vỡ, hơn nữa chỉ dùng một nửa thời gian sau khi, hắn nội tâm ngoại trừ khiếp sợ, còn có chính là từng tia một không thích Thông Thiên Thê, thập đại thần bảo một trong. Muốn thông qua nó phi thường khó. Chu đạo nhân trong lòng cực kỳ rõ ràng, có thể ở nửa giờ liền phá tan Thông Thiên Thê, người như vậy hoặc là thiên tài tuyệt thế bên trong thiên tài tuyệt thế, có tiềm lực có thể trở thành là đột phá cảnh giới chí tôn lớn thiên tài, hoặc là còn có một khả năng khác, dối trá, Thông Thiên Thê là một loại chế tạo nội tâm dục vọng ảo cảnh thần bảo, có thể như quả đem những này ảo cảnh toàn bộ phá tan, vậy thì không cách nào thử thách đến lòng người. Ngàn tên đệ tử dừng lại ở Vạn Thánh Đại Điện ở ngoài trên. Quảng trường thành tích 100 người đứng đầu để đi vào đại điện, Long Phi đi ở hàng đầu đi vào đại điện, trong chớp mắt đó, Long Phi cũng cảm giác được vô số đến ánh mắt tức thì quét tới, hãy cùng từng đạo tảo miêu nghi khí như thế, điên cuồng đối với hắn quét hình. Ồ, y, thiên tượng cảnh giới, y, loại cảnh giới này lại có thể đoạt được trạng nguyên. Này cảnh giới cũng quá thấp chứ. Phong Lan là bên trong cung điện số ít mấy cái không có để ý Long Phi đẳng cấp người. Trực tiếp nhếch miệng cười nói, rồi tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, ha ha ha. Long Phi khẽ mỉm cười, lễ phép đáp lại, toàn bộ đại điện là khiếp sợ nhất không phải người khác, mà là đứng tiên quân bên trái Hiên Viên Ly Nhi, nàng nội tâm hơi chấn động một cái, thầm nhủ trong lòng một tiếng, để làm sao là hắn. Tiên quân nhìn Long Phi, ánh mắt lộ ra một vệt khó có thể tưởng tượng sức mạnh, có thể nói không cho Long Phi bất kỳ thời gian phản ứng. Nguồn sức mạnh này trong nháy mắt tràn vào Long Phi trong cơ thể, giờ khắc này, Long Phi thật giống như trần như nhộng như thế đứng trước mặt của hắn, cái cảm giác này để hắn có chút khó chịu, nhưng là hắn không cách nào phản kháng, bởi vì nơi này bất luận cái nào trưởng lão cũng có thể như là bóp chết một con kiến như thế bóp chết hắn, đế cảnh cường giả trước mặt Long Phi đều khó mà đối phó, huống hồ vẫn là những này thiên thánh cảnh giới cường giả siêu cấp trước mặt, hơn nữa, cao chỗ ngồi Chu đạo nhân, Tiên Duyên Tông tông chủ, tu vi của hắn càng là đột phá thiên thánh cảnh giới, bá vương cấp bậc. Chỉ cần hắn dừng lại ở Long Phi trong cơ thể ý niệm thoáng hơi động, e sợ Long Phi đều không sống nổi. Trong lòng rất khó chịu thế nhưng loại này khó chịu hắn chỉ có thể kìm nén, bởi vì thực lực. Bởi vì đẳng cấp, Long Phi theo bản năng song quyền âm thầm nắm chặt một thoáng, Chu đạo nhân trong nháy mắt liền cảm ứng được Long Phi trong lòng không cam lòng, ý niệm hơi vừa thu lại, nhàn nhạt một tiếng, nói, ở ngươi thật giống như không cao hứng. Long Phi cũng không có che giấu, nói, nếu như ngươi bị một đám người dùng ý niệm cảm ứng thân thể của ngươi, cảm giác mình tựa như là trần như nhộng như thế đứng ở chỗ này, ngươi cũng như thế sẽ không cao hứng. Chu đạo nhân sững sờ, cười nhạt nói, điều này là bởi vì chúng ta hiếu kỳ về ngươi, cũng muốn biết ngươi tất cả, tiềm lực, thiên phú, huyết thống. Long Phi nói, hiếu kỳ cũng không thể xâm phạm người việc riêng tư chứ. Chu đạo nhân nói, nói không sai, ta vì ta vừa nãy hành vi xin lỗi. Rất đại độ để Long Phi nội tâm hơi kinh hãi, một tông chi chủ lại đối với một cái mới người nói xin lỗi, trên cung điện người mới cũng đều âm thầm cả kinh, đồng thời cũng càng thêm kính nể lên, Chu Nguyên bất thình lình nói ra, "Kệ cha, ngài hà tất cho loại này người nói xin lỗi." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Long Phi, nói, "Ơ ngươi không phải là một tân nhân trạng nguyên. Có cái gì có thể chiếm được ý? Lại dám như vậy đối với tông chủ nói chuyện, ngươi cũng quá cầm mình coi là chuyện to tát chứ?" Hiên Viên Ly Nhi hơi một tiếng, nói, "Ê tông chủ làm như vậy càng có thể thể hiện tông chủ lòng dạ, để càng nhiều người kính nể." Nàng đang vì Long Phi nói chuyện, Chu Nguyên ánh mắt nhẹ nhàng chìm xuống, trong lòng càng là có chút khó chịu lên, "Ê chúng ta Tiên Duyên Tông lập tông ngàn vạn năm, vẫn không có một tân nhân dám như vậy đối với tông chủ nói chuyện." Nói dễ nghe một chút là điếc không sợ súng, y. Là khó nghe điểm, hắn căn bản cũng không có cầm Tiên Duyên Tông để ở trong mắt. Như vậy một cái tự cho là không biết trời cao đất rộng người liền không có tư cách tiến vào Tiên Duyên Tông. Một cái lớn phân chậu trực tiếp giam ở Long Phi trên đầu, còn gắt gao đè lại, không chút nào cho Long Phi biện giải cơ hội. Đàm Đại Pháo khó chịu nói, làm sao liền điếc không sợ súng? Làm sao liền không đem Tiên Duyên Tông để ở trong mắt? Có phải là quá chuyện bé xé ra to? Hơn nữa, vị sư huynh này, lão đại ta không có chỗ đắc tội ngươi chứ? Vừa lên đến liền châm đối với chúng ta, có phải là lão đại ta chỉ dùng một nửa thời gian phá ngươi ghi chép, 9S4NQ ngươi cảm thấy rất khó chịu à? Ghi lại thứ này chính là dùng để đánh vỡ, nếu không là lão đại ta nể tình, đừng nói là một nửa thời gian, e sợ 10 phút liền được rồi. Có người đổi Long Phi, Đàm Đại Pháo liền khó chịu, hắn mới mặc kệ đối phương là ai, hắn khó chịu liền muốn nói, Chu Nguyên sầm mặt lại, cười lạnh một tiếng, nói, e nhằm vào hắn. Hắn có để ta nhằm vào tư cách sao? Thiên tượng cảnh giới, rác rưởi bình thường tồn tại, loại này cặn bã có cái gì để ta nhằm vào tư cách? Ở trong mắt ta hắn liền một con rệp cũng không sánh nổi. Trong mắt tràn ngập xem thường, Chu đạo nhân nhẹ giọng ho kha nửa tiếng, Tô Tố cũng khó chịu, nói ra, rồi liền con rệp cũng không sánh nổi người chính là đem ngươi ghi lại cho phá tan, hơn nữa còn nghiền ép ngươi 108.000 dặm. Hừ. Nói xong còn không quên hừ lạnh một câu, La Mị nói, kẻ đánh vỡ ngươi ghi lại người là rác rưởi, vậy ngươi chẳng phải là liền rác rưởi cặn bã cũng không bằng. Miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, muốn nói là một cuộc chiến tranh, này Chu Nguyên đã ngàn mặt bách khổng, bọn họ chính là như vậy, người không nhận ra nói Long Phi một chút không phải, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần khó chịu, vậy thì cứng đổi. Chu Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi lên, Hiên Viên Ly Nhi cũng khẽ nói, e sư huynh, chú ý ngôn từ à. Bị Hiên Viên Ly Nhi vừa nói như vậy, Chu Nguyên trong lòng càng là giận dữ, nặng nề nói, e thiên tượng cảnh giới không phải rác rưởi là cái gì? Rác rưởi, ngươi có thể tiếp ta ba chiêu sao? Nếu có thể tiếp ta ba chiêu, vậy thì chứng minh ngươi không phải rác rưởi. Long Phi nở nụ cười một tiếng, nói, e ta tại sao muốn tiếp ngươi ba chiêu? Ta cần phải chứng minh cái gì không? Nếu như ta là rác rưởi, này ở làm các vị, Long Phi không hề nói tiếp nhịn xuống rồi, Chu Nguyên nở nụ cười một tiếng, nói, e túng hàng, không dám liền nói thẳng, liền như ngươi vậy, e y khạch khạch. Chu đạo nhân tầng tằng hắn một cái, trực tiếp đem Chu Nguyên âm thanh ép xuống, lập tức cười ha ha, không cho Chu Nguyên lại tiếp tục nói, e được rồi đừng nói chuyện phím, hiện tại xin ngươi giới thiệu một chút mình đi, đây là bao năm qua đến mỗi một vị trạng nguyên đều chuyện cần làm. Long Phi cũng không nhăn nhó, tiến lên một bước, song quỳ một ôm, nói, kẻ ta họ Long, tên Bay, ta không phải đến từ Đông Hoàng Thành, mà là đến từ Hạ Đẳng Vị Diện. E không chờ Long Phi nói xong, Hiên Viên Ly Nhi rộng rãi chấn động, cả người có chút không đứng thẳng được, cực kỳ kích động nói, ngươi nói ngươi tên gì?